Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109, chương Tôn Hồng bán cổ phần. Thâm hàng khu lạnh giã ba thôn trong sở công an, trương sở trưởng tựa hồ nghe đến Tiết Bác Hoa muốn đi qua tin tức. Bản thân tự mình ở nơi đó chờ lấy. Hàn Tiểu Quân cùng Pudding ba cái bảo an cùng Diêu Kiện bị lưu tại phòng thẩm vấn. Nhưng Trần Tử Nhĩ cùng Tiết Bác Hoa sớm đã đi sát vách thấy sở trưởng đi. Sở trưởng họ Trương là từng cái đầu không cao, bụng phệ trung niên nam nhân, nhìn cũng là hòa ái dễ gần trưởng bối, mà không phải cái cùng phần tử ngoài vòng luật pháp làm đấu tranh người trong nghề. Tiết ít. Tiếp vào điện thoại của ngươi ta lập tức lại tới. Vị này chính là Tiết Ít bằng hữu của ngài. Tiết Bác Hoa giới thiệu nói. Một người bằng hữu của ta. Trần Tử Nhĩ. Trần Tử Nhĩ chủ động vươn tay. Mỉm cười nói. Trương sở trưởng ngươi tốt. Lần đầu gặp mặt. Ta gọi Trần Tử Nhĩ. Chuyện lần này thật không có ý tứ. Cho ngài thêm phiền toái. Phương thức xử lý đâu cứ dựa theo ngài đến. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Ngài là lãnh đạo, ta nghe là được rồi. Tiết Bác Hoa ở bên cạnh nghe xong, ta dựa vào, lão thủ a, ta đứng ở chỗ này ngươi nói nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Không ai lại so ngươi sẽ nói lời hay. Trương sở trưởng nghe ha ha cười không ngừng. Lời nói này nhiều nghe được. Tiết ít, Trần Tổng các ngươi yên tâm. Ta lão Trương bản sự không lớn, nhưng oan uổng người bất tỉnh sự tình là không làm được. Tiết Bác Hoa cũng nói, theo lẽ công bằng xử lý liền tốt, chấm chấm, sẽ theo lẽ công bằng xử lý sao? Sẽ cay rắm, Trần Tử Nhĩ cuối cùng bất quá tượng trưng phạt cái khoản. 100 khối tiền xong việc, dạng này ngày sau cho dù có người truy cứu đoạn này hắc lịch sử. Trần Tử Nhĩ cũng có thể nói ta giao tiền phạt a. Hắn cũng không có gì không hài lòng. Nếu là hoa 100 khối có thể đánh cái này bước một lần. Trần Tử Nhĩ có thể lập tức bỏ rơi 10 cái tiền giấy. Diêu Kiện cảm thấy xử lý bất công. Nhưng không có tác dụng gì. Cũng không phải không có xử lý. Không phải phạt khoản sao. Đồn công an bên ngoài. Trần Tử Nhĩ một đoàn người nhìn xem Diêu Kiện lảo đảo từ bên trong ra. Khoảng thời gian này hắn cũng có hai cái huynh đệ chạy tới. Hai phe nhân mã giống chọi gà. Nếu như không phải tại đồn công an trước cửa. Nói không chừng còn được lại đánh một trận. Diêu Kiện hoàn toàn như trước đây không sợ trời không sợ đất. Nhưng hôm nay hắn ăn phải cái lỗ vốn. Trong lòng không phục. Đi đến Trần Tử Nhĩ trước mặt nói, đừng cho là ta sẽ quên ngươi bộ dáng. Hàn Tiểu Quân nghe tiến lên đi một bước, bị Trần Tử Nhĩ ngăn lại. Hắn nói, cũng đừng quên ngươi bị ta đánh cho ngồi dưới đất bất lực cười thảm dáng vẻ. Tiết Bác Hoa cũng không nghĩ tới người này khó chơi như vậy. Hắn vốn cho rằng chuyện này đã kết thúc, bây giờ suy nghĩ một chút rất có thể chỉ là mới bắt đầu. Nhưng hắn là hy vọng nhanh chóng kết thúc, cho nên nói, Trung Hải cái này địa đầu, nước sâu ngươi không cách nào tưởng tượng, ta không phải vênh váo hung hăng uy hiếp ngươi, chỉ là hy vọng ngươi suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng, bối cảnh của ngươi ta hiểu qua, không có phần thắng, nghĩ đến dựa vào vài đôi nắm đấm tranh khẩu khí, đóng phim đâu, các ngươi cũng đều là đến mưu sinh. Vậy liền hào hào kiếm tiền sinh hoạt, nghĩ đến đấu với chúng ta. Tiết Bác Hoa cười một tiếng, nói thực ra, ta nhàn hốt hoảng, Diêu Kiện quay hàm cắn phình lên, về sau lại không có nói một câu đi. Trần Tử Nhĩ cùng Tiết Bác Hoa một đạo, Hàn Tiểu Quân thì dẫn người mình trở về. Hắn cùng Tiết Bác Hoa hồi lâu không có ở cùng nhau. Lúc này lại là giữa trưa. Hai người chọn lấy cái không tệ tiệm cơm đi ăn cơm. Trên bàn, Trần Tử Nhĩ nhớ tới đi qua thường nghe được một câu. Có chút buồn cười, Tiết Bác Hoa kỳ quái nhìn xem hắn. Cười cái gì? Mấy giờ trước còn bị khí động thủ đánh người. lúc này liền cười. Trần Tử Nhĩ nói, nhớ tới một cái ngạnh, hào làm bạn, ý là thổ hào chúng ta làm bằng hữu đi. Bất quá ngươi không phải thổ hào, ngươi là quan nhị đại. Nói thật, cùng quan nhị đại làm bằng hữu cảm giác quá tốt rồi. Cái gì thổ hào, quan nhị đại, ngươi những này từ chỗ nào xuất hiện? Tiết Bắc Hoa có chút không hiểu mà nói, không có gì, không có gì, bất quá ngươi hôm nay ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Ngươi chỉ cái gì? Trần Tử Nhĩ suy tư một chút nói, tại ta trong ấn tượng, ngươi một mực không phải loại kia ăn chơi thiếu gia. Ta gặp ngươi ba ba cũng là giữ mình rất chính, nhưng hôm nay nghe được Trương sở trưởng gọi ngươi Tiết Ít, thật là để ta có chút xuất diễn. Nguyên bản một mực cho là ngươi ra nước bùn mà không nhiễm đâu. Tiết Bắc Hoa dở khóc dở cười. Cái kia tục ngữ còn nói một phương khí hậu nuôi một phương người đâu. Ta tại hoàn cảnh này lớn lên, chỗ nào có thể một điểm nước bùn đều không được dính. Trần Tử Nhĩ không còn mở hắn trò đùa, giơ ly lên, nói, hôm nay vẫn là phải cảm ơn ngươi. Tiết Bắc Hoa không thèm để ý cười một tiếng, khách khí, khách khí. Lúc ăn cơm hai người trò chuyện lên pudding quán nét sự tình. Hắn nói, hiện tại chủ yếu vẫn là trang trí, cái này cần một chút thời gian. Bất quá ta mỗi ngày đều đang thúc giục tiến độ, hẳn là lại có một tháng liền có thể khai trương. Trần Tử Nhĩ nhớ tới lần trước Thịnh Thiển Dư nói, quản trị mạng hệ thống không sai biệt lắm, cũng nói nhân công kế phí vấn đề cũng kém không nhiều có thể giải quyết. Cái này thủ pháp nhất định sẽ làm cho pudding quán nét vừa mở nghiệp liền cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Hiện tại đầu năm nay, tất cả phòng máy vi tính đều là lão bản hoặc là lão bản phái người ngồi ở đằng kia nhìn xem thời gian, đồng hồ báo thức số lượng không thể so máy tính ít. Tiết Bắc Hoa không hiểu rõ lắm mới thu phí hình thức. Trần Tử Nhĩ cho hắn đại khái miêu tả một cái, chính là tất cả máy móc cùng máy chủ liền lên, phần mềm tự động tính theo thời gian kế phí, đến thời gian không cần cầm đồng hồ báo thức đi để hắn dập máy. Máy tính mình tự động đóng cơ, hai người vừa ăn vừa nói chuyện thời gian trôi qua cũng là nhanh. Nhưng Trần Tử Nhĩ bữa cơm này ăn kỳ thật không có cảm giác gì. Bởi vì diêu kiện tâm tính của người này để hắn không phải rất yên tâm. Loại này tì khí người đã lớn như vậy đoán chừng cũng chưa ăn qua hôm nay thiệt thòi lớn như thế. Hắn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đặt xuống vài câu lời hung ác, Trần Tử Nhĩ cảm thấy hiệu quả không lớn. Vì lẽ đó cơm nước xong xuôi về sau, Trần Tử Nhĩ trở lại pudding lập tức gọi tới Hàn Tiểu Quân. Hắn đầu tiên nói, chuyện ngày hôm nay, ngươi làm không tệ. Hàn Tiểu Quân cười, bình thường nhiều cùng Trần Tổng ngươi học mấy tay. Trần Tử Nhĩ không để ý tới hắn vuốt mông ngựa, ngược lại hỏi, hôm nay cái này diêu kiện, ngươi cho là hắn sẽ từ bỏ ý đồ sao? Hàn Tiểu Quân lắc đầu, ta cảm thấy sẽ không. Hắn không phải đánh liền phục người. Trần Tử Nhĩ cầm bút trên bàn có quy luật điểm, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Hai chuyện, thứ nhất người tìm tới hôm nay chúng ta gặp Trương sở trưởng, cho hắn đưa chút lễ đi qua, hơi lớn phương điểm, cho người ta bao 8.000 khối tiền, không tặng lễ ăn nhiều thua thiệt, chúng ta đừng có dùng mình đi chứng minh câu này chân lý. Thứ hai, người đi cẩn thận điều tra cái này diêu kiện, thuận cái kia bảng số xe, tra ra hắn đơn vị, ngủ ở chỗ nào, nhà là nơi nào, có mấy miệng người, còn có hắn bình thường thói quen sinh hoạt, yêu thích, thường đi địa phương, có nữ nhân hay không các loại những này. Tóm lại hắn một ngày 24 giờ đều ở nơi nào đợi. Ta muốn rõ ràng, hiểu chưa? Hàn Tiểu Quân ngẩn ngơ. Yêu cầu này, là cái gì? Hắc bang sao? Trần Tử Nhĩ nhìn hắn không kịp phản ứng, lên tiếng nhắc nhở, ngươi không phải nói muốn rõ ràng mình đang làm gì sao? Hàn Tiểu Quân giật mình, lập tức nói, vâng, ta hiện tại vẫn là rất rõ ràng. Vậy thì có cái gì vấn đề sao? Trần Tổng cái này, tìm người nào điều tra a? Trần Tử Nhĩ cười nói, cũng không phải không cho ngươi dùng tiền. Loại số tiền này không ai nguyện ý kiếm sao? Hàn Tiểu Quân nhớ tới hắn nhận biết một cái hộ khách giống như đi tìm tư nhân thám tử. Gật đầu nói, ta biết làm sao làm. Chấm chấm, một ngày này qua không phải rất mỹ diệu. Buổi sáng gặp phải cái hư hư thực thực tặc. Rất, người, buổi sáng còn cùng người đánh một trận. Lúc chiều Thái Chiếu Khê nghe nói chuyện này chạy tới. Hắn xem như cho Trần Tử mang đến tin tức tốt. Đó chính là Tôn Hồng nguyện ý bán cổ phần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.